Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 402. Nó nhìn rất quen mắt. Quan ngoại thức ăn không bằng quan nội đầy đủ sung túc. Nhưng Từ Khôn hiển nhiên cho đủ thành ý. Tràn đầy một bàn. Mặn làm thích hợp. Còn đặc biệt đưa đến hai vò trấn trên Tây vực thương nhân Tiêu cho đánh cược trong trang rượu Bồ Đào. Bóc đắp tức có phức úc hương vị. Yến đường vốn là tửu lượng như vậy. Lại trở về vì có thích Liễu Liễu dặn dò qua. Vì vậy cạn trước nửa chén liền đưa tay che lấy miệng ly. Dương môi lắc đầu một cái. Đoàn người đều là bộ hạ. Nào dám khuyên. Cũng may có Trình Hoài Chi bọn họ không câu nệ tiểu tiết trước nhấc ly. Chúng tướng mới lại thả lỏng mau dậy đi. Thích Liễu Liễu dặn dò Yến đường chú ý. Là bởi vì không thấy được địa phương hư hư thực thực có người trong tối mưu hại hắn. Mọi việc vẫn cẩn thận chút ít cho thỏa đáng. Bình thường tại trong soái trướng. Tự có Lê Dung đồi núi bọn họ thay hắn kiểm định. Đến nơi này, liền không nói được rồi. Dĩ nhiên nàng không phải là nhằm vào Từ phu nhân. Bởi vì coi như Từ phu nhân thông y thuật. Không loại bỏ cũng có sẽ dùng độc khả năng. Nhưng là chung quy nàng sẽ không ngốc đến tại địa bàn của mình ra tay. Về phần nàng tại sao lại muốn tới tiếp cận náo nhiệt này. Ước chừng là trước ở trong thông sơn doanh đối với Từ Khôn từng có nhất định tiếp xúc. Hay hoặc giả là vì Từ phu nhân. Một phòng phu nhân. Chỉ có Hình Tiểu Vi là một cái đại tiểu thư. Nhưng cũng không có cái gì không được tự nhiên. Những người này ngày thường cũng không ít cùng Phường Thái Khang nữ quyến chạm mặt. Thích Liễu Liễu xuống thưởng ăn canh lại uống thuốc. Trong bữa tiệc toại cùng Từ phu nhân nghe sạch phòng chỗ đi. Danh thự bên trong sạch phòng liền không có như thế để ý. Từ phu nhân suy nghĩ một chút. Đem nàng dẫn tới trong phòng mình. Nói, Vương Phi không ngại. Liền đi ta bên trong nhà a. Chỗ khác quả thực cũng không chịu nổi cho ngài dùng. Thích Liễu Liễu biết là lời nói thật. Ngược hiếm thấy nàng không ngại đem mình mang vào phòng tới. Hợp tạ, liền tiến vào cửa, chỉnh lý xong đi ra sau. Nàng thuận thế quét mắt cái nhà này. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt huân hương khí tức. Khắp nơi sạch sẽ lại chỉnh tề. Màn lý đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Mỗi một chỗ đều hiện lên cái này thật đúng là một sẽ sống qua ngày nữ nhân. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn bị cài nút cửa phòng. Dứt khoát quan sát cái nhà này tới. Từ phu nhân nữ nhân này thật là giống như mê một dạng. Coi như trước mắt có rình coi người khác tư ẩn chi ngại. Nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Đèn đặt ở trên bàn dài. Nàng vừa cẩn thận nhìn một vòng. Trên giường cửa hàng vỏ chăn nệm gấm ứng với nàng một dạng. Cũng là tự kinh sư mang tới. Bởi vì vật liệu không kém. Càng là đặt ở đầu giường giỏ đựng kim chỉ từ bên trong bức kia không thêu xong tường vi sắc gấm tứ. Xuyên bao gối ồ, tường vi sắc gấm tứ xuyên. Trong đầu nàng có cầu nối bỗng dưng bị rút ra giật mình. Bước nhẹ đi lên trước, nàng cầm lên cái này gấm cẩn thận nhìn một chút. Cái này nhìn một cái liền cảm thấy mắt rất quen thuộc rồi. Sớm ít ngày nàng tại quan ngũ nương nơi đó nhìn thấy một thớt không hủy đi phong điều vật liệu. Cùng cái này liền giống nhau như đúc. Nhưng là quan ngũ nương gấm tại sao sẽ ở nàng nơi này? Rắc rắc, bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền tới nói tiếng động lạ. Nàng nhanh chóng đem bao gối thả lại chỗ cũ. Thối lui đến cái màn giường sau. Từ phu nhân đem cửa cài lên sau. Đi tới dưới hành lang vũ tới chờ đợi Thích Liễu Liễu. Sắc trời đã tối hẳn. Bắc phương xuân hạ trời tối trễ. Lúc này nên phải đã giao tất cuối. Trong tối nay bởi vì tiền viện yến khách. Vì vậy trong hậu viện lộ ra vô cùng tĩnh lặng. Liền ngay cả các hỗ trợ đều đi trước mặt phục vụ rồi. Tình cảnh tự dưng có chút hoang vu. Nàng nhìn sắc trời một chút. Thuận thế dưới cửa một tấm trên ghế con ngồi xuống. Nàng ánh mắt chính là nhìn thẳng âm thanh vang dội nhất từ khôn bọn họ cái kia một phòng phương. Hướng, người nào? Ánh mắt tan giả trong lúc đó. Đột nhiên trong phòng liền truyền tới âm thanh kêu lên. Nàng cả người bỗng dưng cả kinh. Ngay sau đó đứng dậy đẩy cửa. Vương Phi đã hoàn hảo. Nguyên bản do Thích Liễu Liễu tay nắm đi phòng trong đế đèn. Hiện tại đã đưa bên ngoài gian điều án thượng. mà thích liễu liễu áo quần hoàn hảo lập ở dưới liêm long. Con mắt như hàn tinh mà nhìn chính che lấy chảy máu vai trái kinh hoàng quỳ dưới đất một người. Từ phu nhân thần sắc chợt một hồi. Hà Trung, ngươi ở nơi này làm cái gì? Cái kia bị thương nam tử cơ mặt run lên. Quỳ xuống mà tới. Tiểu nhân không là cố tình quấy rối vương phi. Vương phi thứ tội. Phu nhân thứ tội. Thích liễu liễu ánh mắt hơi rét. Nghiêng đầu nhìn về phía từ phu nhân. Nhà của ngươi người hầu. Từ phu nhân mím chặt lại môi. Nín thở nửa khắc sau quân khí cúi người. Đây là nhà tôi tùy tùng. Không biết xúc sinh này hà cho nên ở chỗ này đã quấy rầy vương phi. Ta cái này liền để nhà tôi qua tới cho vương phi một câu trả lời. Không cần rồi. Thích liễu liễu nhìn chằm chằm Hà Trung nhìn một hồi. Đi lên bắt được hắn trên hõm vai tiểu phi mùi tên anh Tuệ rút ra. Nhìn một chút sâu cạn sau vừa nhìn về phía hắn. Ta chẳng qua chỉ là mới vừa chuẩn bị cẩn thận đi ra ngoài thời điểm. Gặp hắn phá cửa sổ mà vào mà thôi. Tiếp mà nàng xoay người lại. Nhìn chằm chằm từ phu nhân. Sau đó cầm trong tay hai cái châm cài bầy ở trước mặt nàng trên bàn. Ta không có bị kinh động đến. Chỉ bất quá phu nhân cái cửa này cấm. Quản được cũng không đủ nghiêm a. Nói xong nàng cầm lên chân nến. Tự rời đi rồi. Trong phòng bỗng nhiên trở nên tối tăm. Chỉ có mở phân nửa ngoài cửa sổ đèn lồng xuyên thấu vào một mảng nhỏ ánh sáng. Phản chiếu trên bàn hai cái chế tác phức tạp châm cài cũng rất chói mắt. Từ phu nhân đứng ở chỗ cũ thật lâu không nhúc nhích. Mãi đến lần nữa có người đem đèn đưa vào. Nàng mới hơi chìm giọng. Ngồi xuống. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất Văn Ti cũng không dám động Hà Trung. Nàng trầm giọng nói. Lại dám trộm chủ mẫu đồ trang sức. Người kết quả muốn làm gì? Hà Trung đầu dập đầu chạm đất bàn. Tiếng như mũi kêu. Phu nhân thứ tội. Tiểu nhân. Tiểu nhân thiếu sót tiền. Ta chẳng lẽ không có phát tiền tháng cho ngươi? Còn là nói tướng quân Hà khắc ngươi cái gì? Một tháng 6 lượng bạc lương bổng. Ta đã cho là không tính là kém rồi. Không quan tướng quân cùng phu nhân chuyện. Tướng quân cùng phu nhân đợi tiểu nhân ân trọng như núi. Là tiểu nhân có tội. Tiểu nhân con trai. Mắc bệnh nặng. Cần bỏ ra nhiều tiền mua thuốc dẫn. Tiểu nhân thiếu tiền. Không biết như thế nào cho phải. Vì vậy liền, từ phu nhân yên lặng nhìn lấy hắn, vẻ mặt cùng ánh mắt đều là lạnh, hồi lâu nàng mới ngưng lông mày nghiêng đầu, bên vòng vo thân đi, ánh mắt lơ đãng chạm được đặt ở giỏ đựng kim chỉ từ bên cạnh gấm tứ xuyên bao gối lên. Nàng thân thể hơi ngừng, bỗng dưng lại nổi lên thân đem bao gối cầm trong tay. Người động tới ta kim chỉ, không có, tiểu nhân chỉ động tới phu nhân gương. Từ phu nhân ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên sau khi, đôi môi cũng sâu sâu nhấp, thích liễu liễu trở lại chỗ ngồi. Hình tiểu vi hỏi nàng, làm sao đi lâu như vậy? Trước mắt không phải nói cái này thời cơ. Nàng hàm hồ đáp một câu, đi làm chút chuyện. Tiếp mà liền cùng bàn kề cận nữ quyến hàn huyên. Trải qua không lâu lắm từ phu nhân trở về, thích liễu liễu nhìn thấy nàng thần sắc như thường. Cũng không có động cái gì thanh sắc. Một tịch cơm ăn đến trăng lên giữa trời. Tiệc tan sau đoàn người bắt đầu cáo từ trở về phòng. Yến Đường nghe nói các nữ quyến giải tán. Ngay sau đó cũng cùng Từ Khôn cùng Trình Hoài Chi chào hỏi. Ra tới cửa, hình tiểu vi rất nhanh quên mất khi trước chuyện. Một đường không lời, đi tới nửa đường liền từng người phân đạo rồi. Sau khi vào cửa Yến Đường liền đem thích liễu liễu ôm được trên giường. Hắn tuy chỉ uống nửa chén, nhưng tửu hứng cũng rất đủ rồi. Nhưng hôm nay thích liễu liễu bất tiện, hắn cũng chỉ có thể nói với nàng nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.